Thầm yêu, Quất Sinh Hoài Nam, chương 1.1, giới thiệu tác giả và tác phẩm, góc truyện audio.com. 1. Tác giả, Bát Nguyệt Trường An, tên thật là Lưu Huyền Hội, sinh năm 1987. Tốt nghiệp Đại học Quang Hoa ở Bắc Kinh, ngành quản lý. Được nguyên tổng biên tập Triệu Trường Thiên tạp chí Manh Nha Trung Quốc khen ngợi là thế hệ nhà văn mới, là tác giả xuất sắc và phổ biến được hoan nghênh nhất trên mạng Tấn Giang Trung Quốc, được trang mạng Double.com cho điểm cao nhất trong mục tác giả viết về văn học tuổi trẻ. Một số tác phẩm đã xuất bản của tác giả: Trở Về Tuổi Thơ, Điều Tuyệt Nhất Của Chúng Ta, Lá Thư Không Để Tên Người Gửi, 5 năm bị đánh cắp, Xin Chào Những Tháng Năm Xưa. 2. Tác phẩm, tiểu thuyết do tác giả Bát Nguyệt Trường An của Xin Chào, Những Tháng Năm Xưa tập trung sáng tác trong suốt 4 năm, bộc bạch hết thảy cảm xúc khi yêu một người suốt cả thời niên thiếu. Đây là một trong những tác phẩm được độc giả mong chờ nhất trên mạng văn học Tấn Giang. Đây là tiểu thuyết được tôi viết một cách nghiêm túc nhất, cất chứa nhiều tình cảm nhất, thời gian sáng tác cũng lâu nhất. Nếu như trong Xin Chào, Những Tháng Năm Xưa tôi kiếm tìm sự đồng cảm, vậy ở trong Thầm Yêu Quất Sinh Hoài Nam tôi đang tìm kiếm những nét giống nhau giữa chúng ta. Bát Nguyệt Trường An, đây là một câu chuyện về tình yêu thầm thương trộm nhớ. Chỉ là thời gian thầm yêu này dài quá, dài đến mức có thể đánh thức ký ức về mối tình sâu kín mà mỗi người đã từng trải qua. 4 năm chờ đợi sẽ không uổng phí. Trước giờ chưa từng có một tác phẩm tiểu thuyết thanh xuân nào có thể miêu tả tỉ mỉ trái tim của những người trẻ tuổi như thế. Cuốn sách này sẽ khiến người ta mê mẩn. Tất cả những gì ngủ say trong não, hết thảy những gì sôi sục trong tim, toàn bộ những ký ức về yêu thương, đều sẽ ngầm cuộn trào mãnh liệt. Tình yêu thiết tha của những người trẻ tuổi sẽ đủ sức lay động trái tim bất cứ ai, cũng có thể khiến họ phải thốt ra một tiếng thở dài cảm thán. Giải thích về tên tác phẩm một chút. Quất Sinh Hoài Nam tức là cây quýt mọc ở Hoài Nam, phía nam sông Hoài, Trung Quốc. Quýt này khi chuyển đến trồng tại phía bắc sông Hoài trở thành cây chỉ, hay còn gọi là cây quýt hôi, cây chanh gai, một loài cây cùng họ cam quýt. Thành ngữ này xuất phát từ tích một câu chuyện đối đáp thử trí thông minh giữa Yến Tử thời Xuân Thu và vua nước Sở khi đó, sau này dùng để chỉ hoàn cảnh có thể thay đổi tính chất của sự vật. Quýt mọc ở Hoài Nam là cây quýt mọc ở Hoài Bắc trở thành cây chỉ, giống tốt chỉ có thể sinh tồn trong môi trường thích hợp với mình. Môi trường tự nhiên có tính quyết định đối với thực vật. Trong truyện, cô gái tên là Lạc Chỉ, chàng trai tên Thịnh Hoài Nam. Cây chỉ sinh trưởng ở Hoài Bắc chứ không sống ở Hoài Nam, vì vậy cái tên này có ý muốn nói, đất đai ở nơi anh sẽ mãi mãi không thể cho em kết quả mà em mong muốn, tình yêu thầm kín của em vĩnh viễn cũng không thể nở ra đóa hoa mà anh cần. Tuy nhiên mọi người yên tâm, nói vậy thôi chứ chuyện này happy ending, tình yêu này cuối cùng vẫn đâm hoa kết trái, câu chuyện vẫn viên mãn, bỏ công độc giả ở bên Ý chờ đợi suốt 4 năm, 2010 đến 2014, mặt cười, hy vọng độc giả bên mình cũng sẽ yêu thích tác phẩm như vậy. Dấu lớn xin cảm ơn ạ. Ích Cách Chương.